Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Bạch Vũ tâm ý, Bạch Vận từ Vũ Hân trên tay nhận lấy tin cùng cái hộp nhỏ. Nàng thận trọng mở ra tin, cái này không nhìn không sao, xem xét lại là giật nảy mình, thân yêu tỷ tỷ, đệ đệ Vũ Nhi tại viết phong thư này thời điểm, đã nói lên lục giới dung chuyển bắt đầu, rất không có ý tứ. Đệ đệ che giấu rất nhiều sự tình, đệ đệ từ khi tỷ tỷ rời đi về sau, cũng có kinh nghiệm của mình, có kỳ ngộ của mình, đối với người khác có lẽ vô pháp nói những thứ này. Nhưng là tỷ tỷ là người ta tin cậy nhất, cũng không có cái gì khó mà nói. Tại phàm giới thời điểm, xâm nhập một mảnh có lưu pháp trận cung điện dưới đất bên trong. Nơi đó lưu lại lâm thần tiền bối lưu lại một sợi thần hồn. Cũng chính là ở nơi đó, đệ đệ mới làm ra cải biến, tự nhận là đối trong thiên địa này lòng người đều có hiểu biết. Triệu Thiếu Viêm có thể bố cục cầm xuống Ôn Gia Giang Sơn, đồng thời nhất thống tinh thần đại lục. Tinh thần đại lục về sau thế cục có chỗ phức tạp, tu tiên môn phái quật khởi, ta coi là ngày sau giang hồ môn phái tất nhiên sẽ uy hiếp được thiên hạ yên ổn. Cũng muốn mượn lý do này đến cướp đoạt Triệu Gia Giang Sơn. Cũng bao quát tỷ tỷ sáng lập Huyền Âm Các. Khi đó ta, lâm vào tâm ma của mình, một lòng cho rằng, là Triệu Gia hại chúng ta cả nhà. Kỳ thật hết thảy ta đều hiểu. Vũ Hân tỷ phát hiện rơi vào địa ngục ta. Liều lĩnh đem ta kéo lên. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Vì ngăn được tu tiên môn phái. Ta bố trí xong hết thảy, đi theo đám người phi thăng tiên giới, đến tiên vực về sau, kinh lịch một lần khắc cốt minh tâm yêu thương. Theo thời gian trôi qua, mặc dù thời gian không dài, quá khứ hơn 200 năm, đệ đệ cũng phát hiện, nguyên lai còn có một người đang yên lặng chờ ta, người kia liền là Vũ Hân. Chúng ta cuối cùng từ hữu nghị vượt qua đến tình yêu. Cũng hy vọng tỷ tỷ có thể lý giải. Phía trên nói tới cũng không phải là trọng điểm, chỉ là không nguyện ý giấu giếm nữa tỷ tỷ. Hiện tại thiên tộc cũng không ổn định, nhìn như hòa bình thiên giới, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, phong vân nổi lên bốn phía, thiên giới bên trong quyền lợi độc đoán, quyền sinh sát chân chính nắm giữ tại thiên giới hoàng gia. Kỳ thật ở thiên giới sơ thành thời điểm, tổ đế vẫn lạc thời điểm cũng không có để cho mình dòng dõi kế vị. Mà là lấy lựa chọn hiền năng đại tài đến trèo lên là thiên đế. Nhưng hôm nay thiên giới, trải qua đệ ngũ thiên đế, ngoại trừ tổ đế cùng võ đế bên ngoài thiên đế, cũng không có chân chính đại tài, còn lại đều chỉ là tại tăng cường quyền lợi của mình mà thôi. Dạng này thiên giới sớm muộn đều sẽ phát sinh dung chuyển. Trần Lâm Phong sự tình cũng chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Coi như không có Trần Lâm Phong. Cũng sẽ có những người khác đến để thiên giới phát sinh biến hóa. Có lẽ người khác sẽ cho rằng ta đây là nói chuyện giật gân. Nhưng ta không quan tâm ni Trần Lâm Phong bố cục vài vạn năm. Chỉ bằng vào hiện tại ta chỉ sợ khó có thể đối phó. Cho dù là thiên giới những cái kia cao cao tại thượng thần nhóm. Cũng vô pháp ngăn trở, bởi vì bọn hắn đã sớm đã mất đi lúc trước bản tâm. Mà cái này cũng là lời thật, ta cũng nhắc nhở qua người của thiên giới, nhưng cũng sẽ không có người nghe. Thiên Càn tiên vực bên trong liền có ma giới nhân mã cùng tiên vực người cấu kết. Ta cũng vận dụng lực lượng của mình đến thanh trừ hết thảy. Chỉ là ma giới bố trí bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng. Lấy lực lượng của ta bây giờ, chỉ sợ không đủ sức, cũng do đó tới nhắc nhở tỷ tỷ. Ta phỏng đoán ma giới tiến công tốt nhất ngày chính là Huyền Tông Đại hội bắt đầu. Trong cái hộp kia cất đặt chính là đệ đệ sai người luyện chế hóa ma đan. Đan này là dùng đến thanh trừ ma khí, trấn áp ma linh tiên đan. Đệ đệ trong tay có một khối minh dương pháp kính, là có thể chiếu xem thiên hạ tà ma. Lần trước ta liền phát hiện, chỉ là kia ma linh cường đại vượt qua tưởng tượng của ta. Cũng chỉ có thể dùng cái này đến giúp đỡ tỷ tỷ. Tỷ tỷ mang thai, ma linh chắc chắn chuyển di. Chỉ sợ hài tử tương lai nhất định là người mang thần ma nhị khí quái thai. nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ hài tử, cũng chính là đệ đệ của ta. Đan này có thể giúp hắn thanh trừ ma khí, giết chết ma linh, còn cần phương pháp. Đệ đệ Bạch Vũ, Bạch Vận trong tay cầm phong thư này, đem hồ cỗ thật chặt nắm trong tay. Thiên giới sẽ như thế nào? Bạch Vận cũng không có cái gì ý chí thiên hạ tâm. Nhưng thiên giới dung chuyển cũng không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Đã người đệ đệ này của mình hữu tâm, nàng vì sao liền không thể tương trợ một thanh? Nàng cũng không phải là loại người cổ hủ, mà chính tại lúc này, nàng Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn bên trong phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản cầm tù lấy Lưu Châm bốn thành thần hồn, vậy mà tại lúc này biến mất sạch sẽ. Chú ý tới Bạch Vận thần sắc, Dịch Tinh ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì a? Đúng vậy a, Vận Nhi, làm sao cảm giác ngươi là lạ? Vũ Hân ở một bên cũng vội vàng nói, thái tử thần hồn của Lưu Châm biến mất, vô duyên vô cớ biến mất, vậy đã nói rõ, thiên giới bên trong có lẽ có so chủ thần càng cường đại hơn người. Chí ít, cho dù là đã từng lưu huân chương vô pháp từ trong Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn của ta đem thần hồn rút đi. Chỉ là tới gần Huyền Tông Đại Hội, ta luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Bạch Vận suy đoán tính nói, mỗi chuyện phát sinh, cũng sẽ không là không có lý do. Chỉ bất quá nàng đoán không được cái này Lưu Châm đến tột cùng muốn làm gì. Trên Huyền Tông Đại Hội không nên sẽ phát sinh cái gì đi. Thiên giới mỗi một vạn năm liền thật nhiều cao cấp vật liệu xuất hiện. Cũng là tại trên Huyền Tông Đại Hội, căn cứ thực lực đến phân phối, mà lại sẽ ở trên Huyền Tông Đại Hội quyết định rất nhiều chuyện. Muốn nói phát sinh cái gì, thật sự là rất không có khả năng. Dịch Tinh tham gia rất nhiều lần Huyền Tông Đại Hội, cũng tự nhiên không cảm thấy sẽ phát sinh cái gì. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở một chút thái tử. Hắn dù sao hiện tại là lục giới lão đại, cái này ma giới có động tác, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ a. Nghe Dịch Tinh, Bạch Vận lại là nghĩ đến, chỉ sợ bây giờ đi tìm Lưu Châm, ngược lại không chiếm được cái gì đáp án. Nàng nhìn xem Dịch Tinh có chút nóng này, cũng minh bạch Dịch Tinh. Dịch Tinh dù sao cũng là thiên tộc từ nhỏ đến lớn. Thiên giới rất nhiều chuyện, hắn vẫn là nguyện ý đi bảo vệ. Nàng suy tính một phen về sau, cũng không có ngăn cản Dịch Tinh. Nàng nói với Dịch Tinh, người muốn đến thì đến đi, chỉ là không cần làm ra cái gì không nên làm cử động đến. Thực lực của ngươi mặc dù tăng lên không ít, đạt đến có thể so với đế quân thực lực, nhưng ngươi cũng rõ ràng, bây giờ đế quân thực lực ở thiên giới tới nói, cũng không tính là gì. Còn có, đối Lưu Châm muốn khách khí một chút, ta minh bạch, chỉ là đi đề tỉnh một câu, yên tâm đi. Dịch Tinh nói xong liền rời đi nguyên địa. Vũ Hân tỷ, ta thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ cùng Vũ Nhi sẽ trở thành người yêu, bất kể nói thế nào, cũng là chuyện của chính các ngươi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Bạch Vận cười nói với Vũ Hân, Vũ Nhi hắn xác thực không giống bình thường, trên thân thật nhiều địa phương hấp dẫn lấy ta, loại cảm giác này siêu việt tuổi tác, để cho ta thật sâu lâm vào tình cảm của hắn bên trong. Bất quá nhìn xem ngươi cùng Dịch Tinh hòa hảo như lúc ban đầu. Đúng là không dễ, Vũ Hân có chút thẹn thùng đáp. Nàng trước đó tham gia Bạch Vận hôn lễ lúc, liền biết được Dịch Tinh liền là Ôn Dịch Tinh, cũng là thật tâm là Bạch Vận cùng Dịch Tinh chúc phúc. Nói đến, hai người các ngươi tại phàm giới còn tính là thân thích đâu. Bạch Vận cười nói, nhớ lại tại tinh thần đại lục quá khứ. Hết chương.